Trọng sinh đại đạo tà, chương 102, vô kế khả thi, góc truyện audio.com. Một thánh kỵ sĩ máu cao phong thủ châu uống dược tề hô hấp dưới nước, sau đó bị ném đi xuống. Dược tề hô hấp dưới nước thời gian hữu hiệu chỉ có 5 phút đồng hồ. Thời gian qua đi rất nhanh, vị thánh kỵ sĩ này xuất hiện ở mộ địa, run tay gửi lại đây vài chữ. Trong hiện thực có chuyện. Hạ tuyến trước, bái bai, sau đó vô luận như thế nào cũng không có động tĩnh. Giả chết, nhất định là giả chết. Xét thấy thời gian của dược tề hô hấp dưới nước có hạn. Lần này tuyển một tên là ca chính là truyền kỳ Druid. Hắn rất nhanh liền từ mộ địa chạy đến. Xấu hổ nói, còn chưa kịp phản ứng. Liền bị ngất đi, sau đó, hắn lại bị đá đi xuống. Một lần này. Druid đáng thương rốt cuộc phản ứng được, đúng lúc mở biến thân hải báo. Bất quá, hắn lập tức liền hối hận, loại tư vị thiên địa đảo lộn này thật sự là quá mức chịu đựng. Sao thế này, biểu hiện của ca chính là truyền kỳ trong đội của ta hạ tuyến. Trước mặt ngươi là quái vật sắc mặt không quá dễ nhìn. Càng là chưa biết có cái gì đó càng khủng bố, rốt cuộc phía dưới có cái gì. Mà làm cho tình trạng người chơi của chính mình nơi này trạng biểu hiện giống nhau như vậy. Gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút đến tột cùng là sao thế này. Lăng huyết sôi trào ngược lại là không vội, hắn sợ nhất là lốc xoáy phía dưới thực ra cái gì cũng đều không có. Nếu phía dưới có cổ quái, sẽ chứng minh lục ly khẳng định ở phía dưới. Mũ trò chơi này, gọi điện thoại tự nhiên không cần hạ tuyến mới có thể gọi. Trước mặt ngươi là quái vật trực tiếp trong trò chơi nối thông với ca chính là truyền kỳ thiết bị thông tin. Truyền kỳ, ngươi như thế nào hạ tuyến? Ông chỉ, thật đáng sợ a, ta cũng không dám thượng tuyến. Ngươi đến cùng là như thế nào hạ tuyến? Trước mặt ngươi là quái vật không kiên nhẫn rồi. Hệ thống nói ta cảm xúc tăng quá lớn. Đem ta từ bên trong trò chơi đá đi ra. Ca chính là truyền kỳ cảm giác phi thường ủy khuất. Phía dưới có cái gì? Cái gì đều không có. Tất cả đều là nước. Mẹ nó, tất cả đều là nước ấy. Ta ở bên trong quay cuồng khắp nơi không biết bao lâu. Liên miên không dứt, đáng thương Druid cảm xúc phi thường mất khống chế. Hắn sợ sệt lên chơi game. Lo lắng sau khi chính mình thượng tuyến còn bị ép buộc vào trong nước. Trò chơi vì bảo hộ người chơi. Sẽ ở kiểm tra đo lường đến thân thể người chơi. Thời điểm cảm xúc cao làm các loại cơ năng mất khống chế sẽ áp dụng biện pháp. Tương đối nhẹ chút thì đá ra trò chơi. Lại nghiêm trọng chút thì không chỉ đá ra trò chơi. Còn có thể giúp ngươi đánh điện thoại cấp cứu. Trước mặt ngươi là quái vật ngắt thông tin. Đem tình huống vừa rồi nói ra. Lăng huyết sôi trào cũng thấy khó khăn. Hắn nhìn về phía một Druid. Cái kia Druid lập tức xanh cả mặt. Lão đại. Ta có chứng sợ hãi nước sâu. Sau khi đi xuống xác định chắc chắn bị hệ thống đá ra. Lão đại ta có bệnh tim A, bỏ qua ta nhé. Một cái khác, hai kim tệ, lăng huyết sôi trào hứa lấy tiền thưởng. Chúng ta không phải người như vậy. Một đám Druid chăm miệng một lời. Năm kim tệ, tuyệt đối sẽ không thêm nữa. Lăng huyết sôi trào nhịn đau xuống. Giận dữ hét, phù phù. Phù phù, ba con đức lỗ y không có trinh tiết, cô biết ngại chờ giá cao ý, tranh nhau chen lấn nhảy xuống. Năm kim tệ có thể mua một cái hắc thiết cấp 10 rất tốt. Bọn họ là người chơi của mấy đại công hội này, trên người cũng phổ biến không có nhiều tiền mặt như vậy. Bọn họ không phải đều có bệnh tật sao? Trước mặt ngươi là quái vật sừng sốt, ta mới có bệnh đây. Lăng huyết sôi trào nét mặt già nua thô kệch xanh mét đầy mặt. Vì cái gì lập tức nhảy xuống tận ba tên, một lần này chống đỡ tương đối lâu một chút, chung quy là có 5 kim tệ làm chất xúc tác, rốt cuộc có một Druid bị quăng vào lốc xoáy dưới đáy trong hang đá. Cánh cửa lớn bằng cự thạch còn vẫn duy trì trạng thái mở ra. Vị người chơi này tên là Sa Tăng Đại Vương Druid cảm giác chính mình giống như nhân vật chính bên trong chuyện xưa này. Đặt mình ở kỳ ngộ trong vở kịch đến rồi. Chờ đợi hắn phía trước là cái gì? Kim tệ chồng chất như núi? Hay là một giá thần binh lợi khí? lại hoặc là công pháp bí kíp khiến hắn nhất phi trùng thiên được rồi. Đầu óc thuần túy là bị đại lốc xoáy làm xấu, trong khi Sa Tăng đại vương nghiêng ngả lảo đảo xông vào lao tù. Nhìn thấy chính là Lục Ly ngồi xổm trên trụ đồ đằng cao cao đánh boss. Lão đại, ta nhìn thấy hắn đang đánh boss. Sa Tăng đại vương ngồi bệt xuống đất, hắn cũng biết Lục Ly tạm thời sẽ không nhảy xuống tìm hắn phiền toái. Ngồi xuống thở ra một hơi trước đã. Hắn vì cái gì không giết ngươi? Nhìn không tới hiện trường, thật sự khó có thể tưởng tượng tình cảnh ở bên trong. Hắn đang bận đánh boss, chắc không đếm xỉa tới ta. Sa Tăng đại vương ngửa đầu, không nói gì nhìn Lục Ly cao cao tại thượng. Hắn thật sự nghĩ không ra một đạo tặc đến tột cùng là đi lên như thế nào. Lý giải một chút phương thức tiến vào cái huyệt động kia. Lang huyết sôi trào không khỏi trầm mặc. Bọn họ đi xuống ba. Có một đi vào, có một thật sự chống đỡ không nổi giải trừ biến thân hải báo tự sát. Còn có một gia hỏa thần kinh tương đối thô còn ở bên trong chống cự. Này nói rõ muốn đi vào xem thì phải nhìn nhân phẩm. Cho nên bọn họ cũng không thể bảo trì ưu thế về số lượng. Hơn nữa đi vào đều là druid, như thế nào có thể tạo thành uy hiếp đối với Lục Ly đây? Người đi quấy nhiễu boss một chút thử xem. Không thể nề hà, hắn ôm một tia may mắn, hy vọng có thể phá hư Lục Ly đánh boss. Sa Tăng đại vương do dự một chút, khẽ cắn môi, biến thân trở thành con gấu chịu đòn cực tốt, oanh oanh liệt liệt vọt đi lên. Lục Ly đứng ở trên kia thiếu chút nữa cười ỉa, hắn sớm đã nhìn thấy gia hỏa đột nhiên xuất hiện này. Thế nhưng hắn một chút biện pháp cũng không có, đơn thuần dùng cung tiễn hắn cũng không đủ năng lực bắn chết một con druid có thể bơm máu cho chính mình. Cũng còn tốt, đức lộ y này chính mình đang tìm đường chết, hư ảnh Illidan sớm đã bị Lục Ly bắn cho tâm hỏa khó nhịn. Hắn đều hoài nghi chính mình là tinh linh tu dưỡng thượng tầng. Giam cầm một vạn năm tất cả tùy hứng đều bị cẩu ăn rồi. Illidan đại ma vương uy phong mức nào, dù cho thân là một bóng dáng suy yếu của hắn, cũng không thể bị cuồng ngược như thế. Vừa lúc đến đây một tên giúp giải buồn, hư ảnh bắt lấy một chân của druid, nhắc lên liền hướng mặt đất đập tới. Đây là một kỹ năng thuộc về boss, phi thường vặn vẹo nhân tính. Lục Ly không đành lòng quay đầu. Hai tử đáng thương này ngàn vạn không cần lưu lại bóng ma tâm lý mới tốt. Vậy mà dám cùng hư ảnh Illidan cận chiến, dù là em ti thuần thể chất cấp 20 cũng không dám làm sự tình này. Sa Tăng đại vương thiếu chút nữa khóc rồi. May mắn boss không làm hắn thống khổ lâu lắm, hoặc là nói gấu yếu ớt bộc trực thành khẩn này chịu không nổi người ta tàn phá. Vài cái thành công đưa hắn trở về mộ địa. Nếu đi vào một đám druid, có khả năng giành được boss không? Trước mặt ngươi là quái vật phỏng đoán. Chỉ cần hắn đem Lục Ly ở bên dưới đánh boss tin tức hướng thế giới kênh một phát. Xác định vững chắc sẽ có không sợ chết đi vô giúp vui. Vô dụng, boss công kích thật sự rất biến thái. Mà Lục Ly lại chờ ở một nơi chúng ta công kích không đến. Lại đi nhiều người cũng vậy thôi. Vạn nhất người chết quá nhiều, lại lấy không được chỗ tốt gì, cẩm y vệ chúng ta sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lang huyết sôi trào lắc đầu, làm cho hắn buông tay ý tưởng này. Buông tay, đã có thể dự đoán tình cảnh chúng ta bị hết thảy người chơi trào phúng. Trước mặt ngươi là quái vật tiếc nuối nói. Không quan hệ, ngày mai chúng ta liền tuyên bố đem đãi ngộ đội ngũ tinh anh công hội gấp bội. Chỉ cần có ích lợi, thanh danh giảm một chút không tính gì. Lang huyết sôi trào ngược lại là nhìn thoáng hơn. Tố chất tâm lý tốt là tiêu chuẩn tối thiểu của một chỉ huy đoàn đội ưu tú. Ồ, lão bản đã kéo được đầu tư đến. Trước mặt ngươi là quái vật rất là phấn chấn. Không sai, lão bản lần này kéo đến ba nhà 500 xí nghiệp mạnh của Hoa Hạ nhập cổ đông. Sẽ có một số tiền lớn đập vào đến. Cẩm y vệ tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Chúng ta có nhiều cơ hội chậm rãi tính sổ cùng Lục Ly. Lang huyết sôi trào nói, cách chương.